nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 961. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Tuyền và Đường Dịch lập tức cầm lấy quả bóng nhỏ màu cam trên bàn, gần như đồng thời bắn về phía miệng chiếc cốc thủy tinh nhỏ xíu. Tách, tách, hai tiếng động nhẹ, hai quả bóng bàn nảy trên mặt bàn bóng loáng, nhưng cả hai đều như có mắt. Một quả lướt sát mép cốc bay qua, quả còn lại trực tiếp đập vào thành cốc, nảy ra xa, chợt, Doãn Tuyền bứt tóc bực bội, nhanh chóng cầm thêm một quả nữa. Lại nào, Đường Dịch hít sâu một hơi, ngón tay kẹp một quả bóng dự phòng khác, hơi nheo mắt ngắm bắn. Hai quả bóng nhỏ đồng thời được ném ra, bay về phía cốc nước, nhưng giữa không trung, chát, một tiếng va vào nhau, mỗi quả nảy đi một hướng. Ôi, Doãn Tuyền và Đường Dịch đồng thanh kêu lên, nhìn hai quả bóng lăn đến góc bàn, giờ khóc giờ cười. Tiếp tục, tiếp tục, Đường Dịch gật đầu, lại cầm một quả bóng bàn mới, lần này quả bóng của cô bay chính xác về phía miệng cốc, nhưng lại xoay tít hai vòng trên mép cốc, cuối cùng vẫn không cam lòng lăn xuống. Thời gian từng giây trôi đi, con số trên màn hình nhanh chóng thu nhỏ lại, mồ hôi trượt dài từ thái dương của Doãn Tuyền. Cô không kịp lau, cứ thế cầm bóng nhắm bắn, ném ra hết lần này đến lần khác. Bên Đường Dịch cũng tương tự, sau vài lần thử, bóng hoặc là lệch hẳn hoặc là xoay một vòng trên miệng cốc rồi bay ra ngoài. Không khí dường như cũng căng thẳng theo, chỉ nghe thấy tiếng tách tách của những quả bóng nhỏ va vào mặt bàn, tần suất ngày càng nhanh, cũng ngày càng lộ rõ sự sốt ruột. Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 58 giây, ụt, một tiếng khẽ, quả bóng nhỏ màu cam được Doãn Tuyền ném ra vẽ một đường parabol ngắn ngủi, không lệch chút nào, rơi gọn vào cốc nước, yên tĩnh chìm xuống đáy nước nông. Vào rồi, tôi làm được rồi. Doãn Tuyền đột ngột nhảy dựng lên, kích động vung tay, thành công này của cô khiến Đường Dịch vốn đã hơi lo lắng càng thêm gấp gáp. Tốc độ cầm bóng, ném bóng của Đường Dịch ngày càng nhanh, như một cỗ máy được lên dây cót. Thời gian tích tắc rơi xuống, 45, 44, 43, con số đỏ tươi như đang rỉ máu. Đường Dịch không biết mình đã ném bao nhiêu lần. Quả bóng bàn như cố tình trêu tức, không những không đến gần miệng cốc mà còn nảy ra xa hơn mỗi lúc một nhiều, lăn lóc vào bụi cỏ. Doãn Tuyền đứng bên cạnh sốt ruột dậm chân. Chị Đường, cố lên đừng gấp. Giang Tùy lướt mắt qua con số không ngừng nhảy trên màn hình, rồi lại đặt trên ngón tay hơi run rẩy của Đường Dịch. Bỗng nhiên mở miệng, giọng nói hòa cùng làn gió se lạnh. Chị Dịch, đừng gấp, hai chữ đơn giản, như bạc hà mát lạnh rơi vào tai. Động tác của Đường Dịch đột ngột khựng lại, xuyên qua mái tóc rủ xuống nhìn Giang Tùy. Mái tóc vàng hoe của thiếu niên bị gió đêm thổi tung, vẻ lười nhác thường thấy trên hàng lông mày vẫn còn đó. Ánh mắt trầm tĩnh, không hề có chút thúc giục nào, như thể đang nói chị có thể làm được. Đường Dịch hít thật sâu một hơi, chút lo lắng kia từ từ bị đè nén xuống. Cô không còn nhìn đồng hồ đếm ngược, cũng không còn quan tâm đến ánh mắt xung quanh, thả lỏng vai, ánh mắt sắc bén như móc câu, dán chặt vào miệng chiếc cốc nhỏ xíu kia. Một giây, hai giây, không khí ngưng trệ đến đáng sợ. Khoảnh khắc con số trên màn hình nhảy đến 30, ngón tay Đường Dịch đột ngột dùng sức, tách. Quả bóng nhỏ màu cam khẽ chạm mặt bàn, nhẹ nhàng rơi vào miệng cốc, bắn tung vài giọt nước. Thành công rồi, Đường Dịch căng thẳng bỗng chốc thả lỏng vai, thở phào một hơi. Chị Dịch. Doãn Tuyền gần như lao tới ôm chầm lấy Đường Dịch, kích động đến mức nhảy cẫng lên. Tuyệt vời quá, gần như ngay khoảnh khắc quả bóng bàn rơi vào cốc nước, Giang Tùy đã động đậy. Cách chương.